Chiến thần Trấn Quốc, chương 1901. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1901. Hàng trăm vạn người cứ như thế mà dồn đánh một người. Nếu tin này truyền ra ngoài thì đúng là nhục nhất. Chuyện này tuyệt đối không được. Âm mưu của Hắc Long cực kỳ u ám. Vốn dĩ đây là tử cục, không có chút sơ hở nào. Vậy mà lại thành ra thế này. Hắn ta sắp phát điên lên rồi. Người này rốt cuộc là quái thai hay gì? Rốt cuộc hắn chui từ đâu ra? Ngay khi Hắc Long đang vô cùng lo lắng, hoàng tử Vincent mỉm cười. Đừng lo, ta còn có chiêu cuối. Trên chiến trận, Diệp Lâm quân càng chiến càng hăng. Hết lần này đến lần khác ngã xuống rồi vẫn tiếp tục đứng dậy chiến đấu. Dường như anh có một thế lực không bao giờ cạn, căn bản không thể đánh bại. Nhưng bây giờ người trước mặt thật sự quá nhiều. Cho dù Diệp Lâm quân có dũng cảm vô địch cỡ nào, cũng sẽ không kịp thời gian. Phá! Diệp Lâm quân điên cuồng hô lên. Cơ thể bùng nổ sức mạnh vô song. Đây chính là một kỹ năng chiến đấu trong công pháp cổ xưa của anh, quét sạch vạn quân. Một khi triển khai kỹ năng chiến đấu này, sát lực vô cùng đáng sợ. Giống như một cơn cuồng phong đang nạo vét mọi thứ xung quanh nó. Tiếng la hét vang bên tai không dứt. Hàng vạn người bị đánh bay ra, hoàn toàn mở đường cho Diệp Lâm quân. Phập, nhưng sau khi Diệp Lâm quân sử dụng kỹ năng chiến đấu này, bởi vì tiêu hao một lượng lớn sức lực, nên đã thổ huyết, nhưng ánh mắt của anh đây kiên định, lau vết máu trên khóe miệng và tiếp tục chiến đấu. Kỹ năng chiến đấu này được anh sử dụng nhiều lần, lực sát thương phải nói là nghịch thiên. Kẻ địch từng người bại dưới chân anh. Tải app truyện Hola đọc tiếp nhiều nhé. Diệp Lâm quân giống như đã biến thành một ác thân, giết ra một đường máu. Sau khi Diệp Lâm quân sử dụng kỹ năng chiến đấu này của mình, cả thế giới đã phải sửng sốt. Hóa ra khi nãy anh vẫn chưa dùng hết sức mình. Sức mạnh thật sự của anh bây giờ chỉ mới bộc lộ ra một chút xíu. Nhưng sau khi sử dụng kỹ năng chiến đấu, anh cũng tổn hao không ít sức. Diệp Lâm quân không ngừng ho ra máu. Việc sử dụng kỹ năng chiến đấu càng lúc càng khó khăn. Cực hạn, đã đến cực hạn thật sự rồi. Nhưng nhìn đám người giải rác trước mặt, Diệp Lâm quân mỉm cười. Anh sắp thành công rồi. Điểm cao nhất của núi Cửu Long nằm gần trong tầm tay. Giết, Diệp Lâm quân, dốc hết toàn lực, sử dụng kỹ năng chiến đấu 3 lần liên tiếp. Phập, phập, tất cả kẻ địch trước mặt đều ngã xuống. Không một ai đứng vững. Cuồng bạo, đúng là cuồng bạo đến cực điểm. Hàng trăm vạn người sống sờ sờ vậy mà lại bị một người đánh bại. Kỳ tích khó mà tưởng tượng nổi. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giải tương lai, chắc chắn không có ai làm được điều như thế. Một người địch lại trăm vạn đại quân, quả là đã trở thành sự thật. Cách chương.